Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 498, đưa gấu trúc. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng lúc xế chiều. Trần Phàm phải đi En trong nhà, trước cho En gọi điện thoại. Sau đó lúc ra cửa, Julia cũng muốn đi theo cùng đi. Nàng cũng phải đi xem Claire, thật lâu không có đi. Có chút nhớ đọc cái đó đứa nhỏ, mới vừa gõ cửa thời điểm, liền có thể nghe được thanh âm bên trong mơ hồ truyền ra. Là Claire thanh âm, nàng thật giống như ở kêu to, chú chân tới. Sau đó cửa mở ra, liền thấy một cái bóng đứa nhỏ nhào vào Trần Phàm trong ngực. Sau đó ở Trần Phàm giữ được nàng sau đó, liền ôm Trần Phàm cổ. Này, Trần, Julia, En đứng ở cửa. Để cho hai người đi vào, đón bọn họ ở trong phòng khách ngồi xuống. Nhà không lớn, nhưng là bố trí rất tinh xảo. Julia thuận tay đem một cái to lớn hộp giấy thả ở phòng khách một bên. Claire ở Trần Phàm ngồi lúc xuống, hãy ngoan ngoãn nằm xuống. Sau đó quỳ ở trên ghế salon, nằm Trần Phàm bả vai nhỏ giọng vừa nói. Chú Trần, ta rất nhớ ngươi, phải không? Chú Trần cũng thật muốn Claire. Trần Phàm vừa nói đem Claire ôm đến mình trên đầu gối. Tiểu cô nương cái mông ngay tại Trần Phàm trên đùi uốn tới ẹo lui. Sau đó lại nhìn xem Trần Phàm sau lưng. Phát giác không có gì cả thời điểm. Lại tỏ ra có chút thất vọng. Lại có điểm ủy khuất. Cái miệng nhỏ nhắn dẹp dẹp. Claire, người đang làm gì? En không nhịn được dày một câu. Claire ủy khuất ôm Trần Phàm cổ. Trần Phàm không rõ nội tình. Chẳng qua là nhìn En cười một tiếng, đối với nàng khoát tay một cái, tỏ ý nàng không cần phải để ý đến Claire. Mình thì ôm Claire, sờ một cái nàng đầu nhỏ, cười nói, Claire có phải hay không rất thất vọng à? Bởi vì là chú chân lễ vật không có mang tới. Nhà Claire đầu lập tức dựng lên, sau đó quay mặt sang, giật mình nhìn Trần Phàm. Tại sao Claire trong lòng nghĩ, chú chân cũng có thể biết. Ha ha, En cùng Julia cũng cười. Sau đó Julia sờ một cái Claire đầu. Đối với nàng cười nói. Người chú chân làm sao biết quên cái này đâu. Tới đi, ở chỗ này đây. Julia vừa nói. Đi tới vậy dương giấy lớn từ bên cạnh. Ngồi chồm hổm xuống. Hướng Claire vẫy tay. Ta cũng biết Claire cười khanh khách đứng lên. Sau đó dùng sức hôn một cái Trần Phàm gò má. Nhảy cà tưng đã qua. Sau đó cũng ngồi chồm hổm xuống, bản lĩnh quỳ chõ chi ở trên đầu gối, hai cái tay nâng ở cằm của mình, nghiêm trang nhìn Julia đem cái đó hộp giấy mở ra. Nhà gấu trúc thật là lớn. Claire bỗng nhiên liền sợ hãi kêu. Sau đó chờ Julia đem gấu trúc ôm đưa tới trong ngực nàng thời điểm, vậy gấu trúc ước chừng so với nàng đầu cũng còn cao, khó trách phải dùng lớn như vậy hộp giấy. Claire ôm chỉ có thể nhón chân nhọn, toàn bộ người tí hon cũng sắp lâm vào lông xù gấu trúc chính giữa đi. Đây là, ta đưa cho ngươi một chút quà nhỏ. Trần Phàm buồn cười nhìn Claire vụng về di động gấu trúc lớn. Xem ra thật đúng là mua lớn liền một chút, sau đó đem một cái đẹp mắt vòng ngọc đưa tới. Ta lúc không có chuyện gì làm, điêu khắc mấy cái, cũng không mắc nặng đồ. Chính là bình thường nơi La Mã ngọc thạch. Ở bang California tương đối thường gặp. En gật đầu một cái. Không có cự tuyệt. Nhưng là cũng không có lập tức mang lên. Mà là rất cẩn thận để ở một bên. Lại nhìn bên cạnh Claire vụng về định đem gấu trúc bày đến trên ghế salon đi. Không khỏi lắc đầu mà cười. Ngươi sẽ đem nàng chiều xấu. Không, mẹ, chú Trần cũng biết đem ngươi chiều xấu. Claire cũng không thuận. Nàng xem En bên cạnh cái đó vòng ngọc, không nhịn được liền nhíu lại lỗ mũi, sau đó hướng về phía Trần Phàm cười hì hì, rốt cuộc đem gấu trúc thọt tới trên ghế salon, mình dựa vào ghế salon, rất thỏa mãn hừ hừ, hình như là hoàn thành một món rất giỏi sự việc vậy. Đây là ngươi cầu phiếu, cùng Claire, cùng đi xem banh thi đấu đi. Trần Phàm đem hai tấm cầu phiếu lấy ra. Đưa cho En, buổi tối 8 giờ, chúng ta có thể trước thời hạn đi. ta cho tới bây giờ không có đích thân tới thi đấu hiện trường xem NBA giải đá banh. Bây giờ, coi như là được đền bù tâm nguyện. Ta muốn ở bốn phía đi dạo một chút. Được rồi, chúng ta hẹn xong thời gian. 7 giờ đi, 7 giờ ta sẽ đến đúng giờ tư đài phổ tư CLB Bank. En gật đầu, ta biết cái đó Jenkins nữ sĩ. Người rất tốt, nàng học đồ so với ta mau hơn. Ta nghe nói ngươi cùng nàng sớm nhận biết. Hơn nữa vẫn là bằng hữu. Đúng vậy, là như vậy. Trần Phàm đem mình biết Helena quá trình cùng En nói một lần. Ngồi một hồi, Trần Phàm liền cáo từ. Claire có chút không thể bỏ. Trước khi ra cửa, còn nằm ở Trần Phàm trên bả vai. Đảm nhiệm Trần Phàm đem hắn ôm. Chính là không chịu xuống. Liền một mực chơi gấu trúc cũng ném ở một bên bỏ mặc. Tốt lắm, Claire. Trần Phàm đem Claire để xuống. Ngồi cùng nàng nói. Nếu như ngươi muốn, ngươi liền có thể cùng mẹ cùng nhau đi ta nơi đó. Ngươi biết, còn có Olivia có thể cùng ngươi bơi lội tới. Mẹ, Claire dắt En váy một góc. Đáng thương trông mong ngửa đầu nhìn En. Dĩ nhiên, chúng ta có thể đi nơi đó. Nhưng là, bây giờ chúng ta phải đưa chân rời đi. Tối hôm nay chúng ta còn muốn cùng nhau xem banh đâu. Không phải sao? En sờ một cái Claire đầu. Hướng về phía Trần Phàm áy náy cười một tiếng. Không, ta nói là sự thật. Có thời gian đi ngay đi. Chúng ta là bạn, không phải sao? Trần Phàm cùng En nhẹ nhàng ôm một cái. Lại dùng sức nổi lên một chút Claire gương mặt. Gặp lại, En. Gặp lại, Claire. Được rồi, chờ lát nữa gặp. Chú Trần. Claire quyến luyến không thôi phất phất tay. Chờ từ tiểu khu đi ra. Julia có chút nghiền ngẫm nhìn Trần Phàm, cười nói, thật nên để cho ngươi làm Claire giáo phụ, đáng tiếc ngươi bỏ lỡ thời gian. Giáo phụ, ta biết, là Hắc Bang ý, phải không? Ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không người Mỹ. Julia tức giận vừa nói, được rồi, ta bây giờ còn chưa phải là, ta chẳng qua là cầm thẻ xanh. Trần Phàm nhún vai, ta biết có ý gì. Ngươi muốn ngươi sau này đứa trẻ có một giáo phụ sao? Có thể trước đặt trước. Ta vẫn là thật không tệ. Có thể cân nhắc ta. Sao Dung Kiều? Ý cha mẹ đỡ đầu sao? Được rồi đi. Ta cũng không muốn thật sớm sanh con. Hơn nữa, ngươi định cho ta giới thiệu bạn trai sao? Julia cười mỉa nhìn Trần Phàm. Cái này không thể nào. Ngươi như thế đẹp, lại như thế thông minh. Không thể nào còn chưa có bạn trai. Trần Phàm đựng rất bộ dáng kinh ngạc vỗ trán một cái. Ngươi không cần gạt ta ta. Ta biết ngươi ở ngươi trường học khẳng định rất được hoan nghênh. Ngươi quên, ta đã tốt nghiệp. Hơn nữa, ta một mực còn không có tìm được thích hợp bạn trai ta. Có thể là ta tầm mắt quá cao đi. Tìm được thích hợp không dễ dàng. Ta bây giờ cũng không muốn mã hổ hổ liền muốn tìm một người đàn ông tùy tiện qua một ít cuộc. Sống nhàm chán, ngươi thật đúng là bắt bẻ. Dâu y so với ngươi mạnh hơn nhiều. Dâu y rất may mắn, nàng so với ta may mắn nhiều. Julia hừ một tiếng, sau đó liền không nói gì nữa. Hai người mỗi người lái xe rời đi. Julia đi trong nhà bạn nàng. Cầm phiếu chuẩn bị buổi tối cùng Trần Phàm ở CLB Bank vùng lân cận đụng đầu. Trần Phàm trực tiếp về nhà. Sớm một chút an bài bữa ăn tối. Buổi tối 7 giờ thời điểm. Một đám người đều đến Los Angeles trung tâm thành phố đấu trường quán tư đài phổ tư CLB Bank bên. Ngoài, hồ người ba vị trong lịch sử phong Chamberlain. Cổ ba người cùng Axis đồ sộ giống như bức họa liền treo ở trên lầu. Lan có chút hâm mộ xem cái này ba người kia. Julia cùng một ít trẻ tuổi bạn cũng tới. Một nam ba nữ, nhìn như người đàn ông kia trẻ tuổi gầy teo thật cao. Nhưng là có chút xấu hổ. Ngược lại là ngoài ra hai người bạn gái sáng sủa không được. Cũng chưa có dừng lại díu dít giọng nói ta thích Axis. Đơn giản thô bạo mới là bóng rổ cao nhất cảnh giới. Lan tiên dương bóng rổ của hắn lý niệm. Rất hiển nhiên cái này cũng không lấy được mọi người đồng ý. Ngược lại bị Julia cười nhạo cái không ngừng. Hey, người chính là Trần. Ta nghe Julia nhắc tới ngươi rất nhiều lần. Ta kêu Nancy. Julia bên người một người vóc dáng cao gầy. Tiểu mạch sắc da người đẹp đi tới. Cùng chân phàm ôm một cái vừa nói. Vừa hướng Julia nháy mắt một cái. Cười hì hì lui đến những phụ nữ kia trong. Thấp giọng nói. Rất cường tráng cảm giác. Ta có thể cảm nhận được hắn ngực to cơ còn có hắn tim cường lực nhảy lên. Nancy. Julia không hài lòng hướng về phía nàng kêu lớn một tiếng. Được rồi. Là ta sai mà. Ta sai ở phát hiện bảo tàng. Sau đó còn nói cho các ngươi. Đi đi. Y con nít. Người cũng có thể cảm thụ một chút. Rất hăng hái mà. Cái đó gọi làm Nancy người đẹp đẩy một cái Julia bên người một cái khác nhìn như da rất trắng cô. Gái, hình như là Nga Ross huyết thống. Người khỏe, thật hân hạnh gặp ngươi. Y con nít vẫn là quá khứ cùng chân phàm chào hỏi. Nhẹ nhàng ôm chầm, sau đó mặt đầy thuần nụ cười. Để cho chân phàm đều không khỏi phát ra khen ngợi. Nga Ross thật vẫn ra những thứ này da thịt trắng noãn mỹ nữ. Chỉ bất quá bây giờ toàn bộ Âu Mỹ cũng lấy ra màu hơi lúa mạch là đẹp. Xem để thưởng thức góc độ cùng người Đông Phương có rất lớn khác biệt. Nancy, ngươi lại giựt dây nàng mà nói. Vì cách đến lượt tức giận. Julia nói đùa, để cho bên cạnh cái đó xấu hổ cậu bé càng thêm lúng túng. Nàng trong miệng vì cách chính là vậy đứa bé trai. Tốt lắm, các mỹ nữ, làm khó các ngươi liền không có một cái phải biết ta sao. Lan lúc này rốt cuộc không nhịn được, ho khan một tiếng, sau đó đi tới chân phàm bên người, hướng về phía vậy mấy cô gái đẹp cửa nói. Được rồi, đây là Lan Michelle Seun tiên sinh. Ừ, là chân bên trong vườn nho một người an ninh. Julia ho khan một tiếng, sau đó hướng về phía hai vị mỹ nữ giới thiệu nói. Không, không, là bộ an ninh phó chủ quản. Lan uốn nắn nói. Tiền lương hàng năm là 150.000 đô la. Ta biết, vậy tên gọi Nancy người đẹp không nhịn được liền cười lớn. Tiền lương hàng năm cùng tuổi tác là thành tỷ lệ thuận phải không? Ta cũng biết, người nhất định là lương cao nhân sĩ. Này, chú chân, xa xa một cái bé gái hướng chân phàm vẫy tay. Là Claire, cái này đứa nhỏ ánh mắt rất kẻ gian. Liếc mắt liền thấy được chân phàm bọn họ ở địa phương đó. Phía sau đi theo là En. Nàng không ngừng nhắc nhở Claire. Để cho nàng chạy chậm một chút. Bây giờ người rốt cuộc đến đông đủ. Chân phàm nhìn đồng hồ tay một chút. Thời gian đã sắp tới. Vì vậy chờ Claire tới. Đem nàng ôm. Sau đó gọi trước mọi người cùng nhau. Hướng CLB Bank cửa vào đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.